Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 176, một con đường khác. Trong khi Quang Hiếu bắt đầu phân vân do dự, thanh niên tóc bạc đột nhiên phá lên cười, rồi tay chỉ vào đám người ở trước mặt nói: "Giết sạch toàn bộ 4 người, không chừa một ai." Người thanh niên vừa dứt lời, đám sĩ hùng xung quanh điên cuồng gầm lên, từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao về phía Ngô Miễn và Không Hải. Ở Hải Nhãn chỉ có một con sĩ hùng đã khiến bọn họ lên bờ xuống ruộng. Hiện giờ có cả một bầy sĩ hùng thế này, bọn họ lại càng không có đường nào đánh trả. Ngay khi Quang Hiếu và Quan Vô Danh định liều mạng ngăn chặn bầy sĩ hùng này, nghịch cách tạo ra cơ hội cho Không Hải chạy trốn, thì Ngô Miễn kéo theo Tham Lang trong tay đi thẳng về phía thanh niên tóc bạc ở đối diện. Thân hình y nhoang lên, trực tiếp vượt qua mấy con sĩ hùng trước mặt, giơ Tham Lang chém vào thanh niên tóc bạc. Mặc dù người này sở hữu khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, nhưng nếu bị thương ở chỗ hiểm, ví dụ như bị chặt đầu, thì cũng vẫn chết như thường. Bây giờ Tây Không Hải đã sắp chết dưới tay sĩ hùng, cộng thêm bên cạnh có rất nhiều sĩ hùng, hắn căn bản không muốn đánh nhau với Ngô Miễn. Nhìn thấy Ngô Miễn lao tới, thanh niên tóc bạc quay người bỏ chạy về phía sau. Bảy sĩ hùng liên tục lao lên muốn ngăn cản nam nhân tóc bạc tay cầm Tham Lang đuổi theo chủ nhân của mình, nhưng y không buồn quan tâm đến bọn chúng. Ngô Miễn né trái tránh phải, tiếp tục đuổi theo thanh niên tóc bạc. Chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp là y liền chém ra một luồng đao phong về phía đối phương. Gần như lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi Tham Lang chém xuống, sĩ hùng ở xung quanh liền bất ngờ lao tới đỡ đòn thay chủ nhân. Đao phong của Tham Lang cũng chỉ khiến bọn chúng hơi khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục lao đến tấn công Ngô Miễn. Ngô Miễn len lỏi qua lại giữa đám sĩ hùng, mấy lần suýt bị lũ quái vật này tóm được. Vô dĩ y chỉ muốn tấn công thanh niên tóc bạc, nhưng khi thấy phía sau người nọ ngày càng có nhiều sĩ hùng nhảy ra che chắn, sắp sửa trở thành một bức tường quái vật, Ngô Miễn thay đổi chủ ý. Khi lao qua bên cạnh những con sĩ hùng này, y thò tay chạm nhẹ vào chúng. Cơ thể những con sĩ hùng bị Ngô Miễn chạm vào nhanh chóng nổi lửa bốc cháy từ trong ra ngoài, biến thành một ngọn đuốc sống ngã xuống đất. Lúc trước ở lối vào Hải Nhãn, thanh niên tóc bạc đã tận mắt nhìn thấy di hài của con sĩ hùng kia, biết được trên người Ngô Miễn còn có một sức mạnh cổ quái có thể khắc chế sĩ hùng. Mà thể liên tiếp mấy con sĩ hùng tiếp xúc với Ngô Miễn để bị lửa lớn thiêu chết, bước chân hắn bất ngờ dừng lại, quay đầu đón hướng Ngô Miễn tiến hành phản công. "Không cần bận tâm ta, tiêu diệt hòa thượng Không Hải." Thanh niên tóc bạc giống lên. Nam sĩ hùng xông tới bảo vệ hắn, vừa nghe liền vội vàng quay đầu bổ nhào về phía ba hòa thượng. Ngồi bên thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, thế mà cũng xoay người lao về phía bảy sĩ hùng đang xúm lại. "Một màn ngươi đuổi ta chạy vừa rồi lập tức có sự thay đổi, bởi vì nam sĩ hùng tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh vừa rồi của thanh niên tóc bạc, quay đầu lao về phía ba hòa thượng thì hoàn toàn bỏ quên Ngô Miễn đã lao đến bên cạnh mình, khiến cho y lại bắt được sơ hở, thiêu sống thêm liên tiếp 4-5 con sĩ hùng nữa. Bảy sĩ hùng này nhìn qua không ít, nhưng quá trình luyện chế lắp ghép rất phức tạp. Thanh niên tóc bạc phải hao tốn mấy trăm năm mới luyện chế được bằng ấy con. Bây giờ đám sĩ hùng trước mặt gần như đã là toàn bộ vốn liếng của hắn, chỉ là hắn không ngờ sĩ hùng có thể đề kháng với pháp khí và thuật pháp ở trước mặt Ngô Miễn lại yếu ớt như vậy. Thầy Ngô Miễn còn muốn tiếp tục ra tay, thanh niên tóc bạc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vẻ tươi cười thương hiệu trên khuôn mặt lập tức biến mất. Sau một tiếng thét dài, thanh niên tóc bạc đột nhiên biến thành một làn khói trắng, theo một cơn gió mạnh lao về phía Ngô Miễn. "Thế này là gấp lắm rồi." Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, rồi bất thình lình xoay người, giơ Tham Lang trong tay bổ một nhát về phía làn khói. Nhưng làn khói dù sao cũng là làn khói, bị Tham Lang của Ngô Miễn chém vào và không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại còn nhanh chóng bao quanh Ngô Miễn, sau đó thông qua những lỗ chân lông trên người len lỏi vào bên trong cơ thể y. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, làn khói đã biến mất. Đứng trên mặt đất vẫn là Ngô Miễn tay cầm Tham Lang. Chỉ là lúc này trên mặt y lại xuất hiện nụ cười của thanh niên tóc bạc nọ, cúi đầu nhìn Tham Lang trong tay. Trong miệng Ngô Miễn phát ra giọng nói của người kia: "Thì ra người còn có một thứ sức mạnh kỳ quái như vậy. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng được làm thế nào mà luồng sức mạnh này và thuật pháp có thể song song cùng tồn tại." "Các người không cần tấn công ba hòa thượng kia nữa, thả bọn họ đi đi." Cậu cuối cùng bất ngờ thốt ra, trên mặt Ngô Miễn lộ ra biểu cảm không sao tin nổi. Đợi tới lúc mệnh lệnh buông tha cho ba hòa thượng vừa truyền đạt xong, y chợt hét toáng lên: "Là vừa rồi bỏ đi không tính, cả người tiếp tục truy sát giết sạch ba hòa thượng kia. Lệnh này cũng hủy bỏ, cả người chém giết lẫn nhau đi, không cần đương tay. Để ta xem trong số các ngươi đâu là si hung mạnh nhất." Cậu cuối cùng vừa dứt, Ngô Miễn đột nhiên bịt chặt miệng mình, dù trong tay vẫn phát ra tiếng u ớ nhưng lại không có giọng nói nào truyền ra. Lúc này bảy si hung kia đã lao vào đánh giết lẫn nhau, bọn chúng không có khả năng suy nghĩ độc lập mà chỉ mù quáng làm theo lời người thanh niên tóc bạc. Cả đám quái vật một khắc trước còn là đồng bọn có chung mục tiêu, nháy mắt sau nhìn lại là như gặp phải kẻ thù giết cha, điên cuồng lao vào đánh nhau tưng bừng. Chẳng mấy chốc mà đám si hung đã chảy đầm đìa máu, trong đó có con còn bị đồng bọn moi bụng, máu chảy lênh láng, nội tạng rơi vãi khắp nơi. Đúng lúc này, từ khắp các lỗ chân lông trên người Ngô Miễn đồng loạt phun ra khói trắng, làn khói bay đến giữa không trung thì bắt đầu ngưng tụ lại. Khuôn mặt mơ hồ của thanh niên tóc bạc hiện ra trong làn khói, gần như cuồng loạn hét lên: "Dừng hết lại đi, đi giết ba tên hòa thượng kia. Các người không cần để ý đến thứ khác, chỉ cần tiêu diệt ba tên đó." Trong khi hắn nói, làn khói tiếp tục nhanh chóng ngưng tụ lại, nháy mắt đã biến trở về dáng vẻ của thanh niên tóc bạc kia. Vừa rồi tuy rằng mất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy đám si hung lại bắt đầu lao về phía ba hòa thượng, thanh niên tóc bạc liền khôi phục dáng vẻ hào hoa phong nhã ban đầu. Hắn nhìn về phía Ngô Miễn cười khổ một tiếng nói: "Không ngờ Ngô Miễn tiên sinh đã có chuẩn bị từ sớm. Yêu quái của ta tuy nhiều nhưng vẫn cứ trở tay không kịp. Có biết người sai ở đâu không?" Ngô Miễn cũng không để ý đến ba hòa thượng đã lại bị si hung nhào đến tấn công. Y lắc nhìn thanh niên tóc bạc một cái rồi tự mình trả lời câu hỏi: "Bởi vì bọn chúng đều chịu sự kiểm soát thao túng của ngươi, không có suy nghĩ của bản thân, không linh hoạt trong lúc chiến đấu. Nói ra thì thứ phế phẩm mà ngươi khinh thường kia còn lợi hại hơn, ít nhất nó còn có thể tự mình suy nghĩ." Thầy Ngô Miễn đột nhiên nói nhiều, thanh niên tóc bạc chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn nam si hùng đã tụ tập lại một chỗ, trong đầu hắn chợt loe lên một dự cảm không lành, liền vội vàng hét lớn về phía bảy si hùng: "Tránh ra, đừng tụ tập lại, lùi ra sau." Khi hắn thốt ra những lời này thì đã quá muộn. Một ông lão già nhăn nheo khô đế đột nhiên xuất hiện sau lưng ba người Quảng Hiếu. Ông già mắt mờ nhìn không rõ nên đã đưa một cái ống sắt cho Quảng Hiếu, miệng thì cười tủm tỉm nói với hòa thượng một câu gì đó. Ngay lập tức Quảng Hiếu không chút do dự mở ống sắt ra, nhắm vào nơi tập trung nhiều si hung nhất rồi ấn chốt cơ quan. Theo một tiếng vang trầm đục, từ trong ống sắt bắn ra mấy thứ gì đó giống như đinh đồng. Kế đó liền thấy một đám si hung đứng gần mấy người bọn họ nhất đồng loạt ngã xuống. Mấy con si hung sau khi ngã xuống đất thì bắt đầu run rẩy dữ dội, bọn chúng cố gắng hết sức mà vẫn không thể đứng dậy khỏi mặt đất. Số si hung còn lại theo mệnh lệnh trước đó của thanh niên tóc bạc đã tản ra lùi lại phía sau. Quả giống như những gì Ngô Miễn đã nói, nếu con si hung này hệt như rối gỗ giật dây, hoàn toàn không linh hoạt. Nhìn nụ cười trên mặt thanh niên tóc bạc đã lại tắt ngấm, Ngô Miễn mở miệng giải đáp những nghi vấn trong lòng hắn: "Chính là xương thú trong tay Quy Trần. Ông già cược xương thú là pháp khí khống chế si hung. Trong lúc người đi tìm Trình Giảo Kim, ông ta đã đi làm cốt châm." Hết chương 176. Chương 177: Yêu thể. Xương thú trong tay Quy Trần lần gấp mấy lần cây ống sắt trên tay Quảng Hiếu. Ông già này không biết đã làm ra được bao nhiêu cây cốt châm như vậy. Thanh niên tóc bạc chỉ biết thở dài, nói với đám si hùng còn lại: thôi được rồi, các người trở về đi, nơi này không cần các người nữa. Sau khi nhìn đám si hùng biến mất trong bức tường khói, thanh niên tóc bạc quay lại với dáng vẻ gặp biến bất kinh lúc trước. Hắn khẽ mỉm cười với Ngô Miễn rồi nói: nếu được các người đã khống chế Quy Trần, tại sao không dùng y đến uy hiếp ta? Nó không chừng nể mặt Quy Trần, ta sẽ tha cho các người yên ổn đến được Trường An. Đừng đặt suy nghĩ của người lên người ta, mất mặt. Ngồi bên lớp nhìn thanh niên tóc bạc như đang nhìn một tên ngốc, nhưng mí mắt tiếp tục nói: đây giờ vẫn không định tha cho Không Hải đúng không? Người có thể tự mình ra tay. Còn chưa chuyện, có lẽ là Ngô Miễn tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Thanh niên tóc bạc khẽ mỉm cười tiếp tục nói: ta không ra tay, ta chỉ muốn xem thử bản lĩnh của đám si hung mà thôi. Dù sao cũng không có quá nhiều cơ hội giao thủ với các ngươi. Vốn vẫn còn mấy bộ trận pháp muốn thử, nhưng xem ra hiện giờ không dùng tới rồi. Chưa cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, hắn đã cầm khúc xương thú trong tay chĩa về phía Ngô Miễn. Một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên đánh tới, cơ thể Ngô Miễn bay ngược về phía sau. Trước đó do phải điều khiển si hung, thanh niên tóc bạc không thể tập trung thi triển thuật pháp. Bây giờ đám si hung đã rút đi, hắn ngược lại có thể rảnh tay mặc sức thi triển thuật pháp. Sau khi đánh bay Ngô Miễn, cơ thể hắn nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt đám người Quảng Hiếu và Quy Bất Quy, mỉm cười nói với mấy người này: vô nghi rằng ta không cần đích thân ra tay, nhưng giờ xem ra mua không ra tay cũng không được. Có người ta thật ra rất mềm lòng, không nhìn nổi cảnh sát sinh. Trong khi thanh niên tóc bạc nói, Quảng Hiếu và Quy Bất Quy đã đồng thời thực hiện một động tác giống nhau. Cả hai đều giơ cánh tay hướng về phía thanh niên tóc bạc. Mà thấy hai người sắp sửa kéo tay thi triển phá không, thanh niên tóc bạc bất ngờ một lần nữa cầm khúc xương thú trong tay điểm một cái về phía mấy người bọn họ. Một luồng sức mạnh gần như không thể chống đỡ ồ ạt đánh tới. Mấy người bọn họ nháy mắt đã bị thổi bay tứ tán, sau đó rơi xuống những vị trí khác nhau. Cùng lúc mấy người bọn họ bị thổi bay đi, thanh niên tóc bạc đã bay lên giữa không trung như một tia chớp, nắm lấy tay áo hòa thượng Không Hải kéo người xuống. Không Hải đáp đất với tư thế quỳ trên mặt đất. Thanh niên tóc bạc đặt bàn tay lên cái đầu chọc của hắn, mỉm cười nói với hòa thượng: đại sư, để ta đưa người nhập luân hồi, chung người kiếp sau tu thành chính quả, thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Trong khi nói, lòng bàn tay hắn đã chuẩn bị phát lực làm nổ tung cái đầu chọc này. Lúc này mọi người mới biết thanh niên tóc bạc này quả thật là thâm tàng bất lộ. Mấy lần trước đó chỉ lộ mặt chứ không thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Mà thấy hòa thượng Không Hải sắp sửa bỏ mạng, thanh niên tóc bạc đột nhiên cau mày, thân thể đột ngột lùi lại phía sau. Khoảnh khắc hắn lùi lại, trên mặt đất nơi hắn vừa đứng xuất hiện một rãnh nứt sâu không thấy đáy. Một nam nhân tóc bạc khác cầm tham lang trong tay xuất hiện bên cạnh hòa thượng Không Hải, ý liếc nhìn hòa thượng một cái rồi nói với thanh niên tóc bạc đã lùi ra xa 5-6 trượng: lần sau nói ít thôi, trực tiếp ra tay cho rồi. Trong khi nói, ngồi bên nam lấy cổ áo hòa thượng Không Hải ném hắn ra xa. Nơi mà hòa thượng đáp xuống vừa vặn chính là vị trí Quy Bất Quy rơi xuống lúc nãy. Cùng lúc ném Không Hải đi, Ngô Miễn cùng lao về phía người thanh niên, vùng tham lang chém xuống đầu hắn. Nhìn thấy Ngô Miễn một lần nữa lao về phía mình, người thanh niên khẽ mỉm cười, lại giơ khúc xương thú trong tay điểm một cái về phía y. Chỉ là lần này Ngô Miễn đã tính được nước đi của đối phương. Khoảnh khắc hắn giơ xương thú lên, y đã nghiêng người nhảy sang trái 2-3 trượng. Cảm nhận được luồng sức mạnh sượt qua người mình, Ngô Miễn nói với người thanh niên: không phải người chỉ có chút bản lĩnh này thôi đấy chứ? Cho người một cơ hội, đổi chiêu khác đi, cái này không có tác dụng với ta. Trong khi Ngô Miễn nói mấy câu này, thanh niên tóc bạc đã điểm xương thú vào y thêm mấy lần nữa. Mỗi lần Ngô Miễn đều có thể lắc mình né tránh ngay khoảnh khắc hắn vừa ra tay. Có mấy lần thanh niên tóc bạc cố tình thực hiện động tác giả, nếu không ngờ lần nào cô bị Ngô Miễn nhìn thấu, lần nào cũng chỉ còn cách 2-3 thước là có thể đánh bay nam nhân tóc bạc hào hào giống mình kia. Đáng tiếc chính là chỉ còn kém 2-3 thước như thế. Sau khi tránh được mấy đòn liên tiếp, Ngồi Mệt đã đứng ở vị trí hơn một trượng trước mặt thanh niên. Thấy mục tiêu đã nằm trong phạm vi hiệu quả của tham lang, y vùng pháp khí lên, khua một đường chém thẳng về phía ngực thanh niên. Khoảnh khắc Ngô Miễn thực hiện động tác này, thanh niên tóc bạc cùng giơ xương thú lên, nhắm vào ngực Ngô Miễn mà điểm một cái. Một tiếng nổ bùm vang lên, lưỡi tham lang vừa vặn tiếp xúc với phần đầu được vót nhọn của khúc xương thú. Một chuôi tia lửa lóe lên, hai pháp khí đồng thời bị chặn lại. Nếu không phải hai người đều nắm chặt, lúc này sợ là đã tuột khỏi tay rồi. Cùng lúc hai pháp khí va chạm, hai người cũng bị chấn động liên tục lùi lại. Ngô Miễn vừa đứng vững lại lập tức lao về phía thanh niên tóc bạc. Còn người thanh niên lúc này đã nhìn thấy không hài được Quảng Hiếu và Quy Bất Quy bảo vệ chạy đi. Nếu bọn họ chạy ra khỏi khu vực bị hạ cấm chế rồi sử dụng độn pháp ngũ hành rời đi, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Vừa nghĩ đến điều này, thanh niên tóc bạc liền không còn tâm trạng đánh nhau với Ngô Miễn nữa. Cùng lúc Ngô Miễn lao tới, hắn đã thi triển thuật pháp biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Quy Bất Quy và Không Hải, giơ tay đâm khúc xương thú đã được vót nhọn vào ngực hòa thượng Không Hải. Mà thấy khúc xương thú sắp sửa đâm xuyên qua trái tim Không Hải, sau lưng hắn lại xuất hiện khí tức của Ngô Miễn. Ngô Miễn cũng không đi cứu Không Hải, mà chỉ vùng đao chém vào sau gáy thanh niên tóc bạc. Cho dù hắn có thể đâm thủng trái tim Không Hải thì cũng không thể thoát khỏi tham lang ở phía sau. Bất đắc dĩ, thanh niên tóc bạc chỉ có thể lách mình sang trái trốn tránh. Mà lúc này Ngô Miễn cứ lăng nhăng bám theo như hình vây bóng, tiếp tục giơ tham lang muốn chém người. Mà thấy Không Hải sắp sửa chạy ra khỏi phạm vi cấm chế, thanh niên tóc bạc đột nhiên hét lên, phóng mạnh khúc xương thú trong tay vào Ngô Miễn. Trong khi Ngô Miễn sử dụng tham lang đỡ một đòn này, thanh niên tóc bạc bất ngờ nhảy lên không trung, rồi cởi phăng tấm áo khoác trên người ra, liền thấy phần bụng dưới của hắn phủ đầy vảy mịn. Lớp vảy gần như trong suốt ấy vừa gặp gió liền nhanh chóng sinh trưởng tràn lan. Chỉ trong chốc lát, khắp người thanh niên tóc bạc đã phủ kín toàn vảy, trên người cũng toát ra một luồng yêu khí quỷ dị khác thường. Chỉ trong chớp mắt, thanh niên tóc bạc thế mà đã biến hóa ra yêu thể. Cái tên gớm ghiếc trong hải nhãn ngày trước, tuy nó là được ghép nối với thân thể yêu quái, nếu vẫn lấy cơ thể người làm chủ đạo, còn thanh niên tóc bạc này hiện tại đã không thể xem là người được nữa. Khoảnh khắc lớp vảy mỏng bao phủ toàn thân hắn, hắn đã biến thành yêu quái rồi. Sau khi biến thành một con yêu quái toàn thân phủ đầy vảy, người thanh niên kêu lên một tiếng quái dị rồi lao về phía Ngô Miễn. Cùng lúc tránh được một nhát tham lang, hắn cũng đánh một trường vào ngực Ngô Miễn, khiến nam nhân tóc bạc phun ra một ngụm máu rồi bay tít ra xa như diều đứt dây, rồi rơi xuống trước mặt đám người Quy Bất Quy và Không Hải đang sắp sửa bước ra khỏi khu vực cấm chế. Không Hải, để mạng lại! Người thanh niên đã biến thành yêu quái vươn tay chộp vào lưng Không Hải, móng vuốt đã đâm xuyên qua da thịt của hòa thượng. Mà thấy sắp sửa moi được quả tim của hắn ra, sau lưng lại vang lên giọng nói mà mình đã vô cùng phiền chán: biến thành yêu quái rồi mà sao vẫn khó coi thế. Sau đó là tiếng xe gió chém xuống cổ, một tia lửa loe lên, con yêu quái vẫn yên ổn đứng tại chỗ, vị trí bị chém trúng trên người chỉ để lại một vết đỏ nhạt. Hết chương 177. Chương 178 Á Vương. Mặc dù một đòn này không gây thương tích gì cho người thanh niên, nhưng hắn vừa theo phản xạ mà rút tay ra khỏi cơ thể Không Hải, trước tiên xoay người kiểm tra vị trí bị tham lang chém trúng. Thế lớp vảy trên người vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên dùng yêu thể tham gia thực chiến, không ngờ hiệu quả lại phi thường đến thế. Vô gì trong lòng ta có chút bài xích yêu thể, nhưng giờ xem ra thế này cũng không tệ. Thanh niên đã hóa thành yêu quái mỉm cười với Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc tay cầm tham lang liên tục chém vào người hắn, mỗi một nhát đều chém vào chỗ yếu hại, nhưng cũng giống như nhát chém đầu tiên, ngoài trừ một vài dấu vết mà mắt thường không dễ phát hiện ra thì không để lại gì khác. Thế Tham Lang không làm gì được người thanh niên đã biến thành yêu quái, ngồi bên dứt khoan thu hồi pháp khí, đặt tay lên vai đối phương. Ngay khi y chuẩn bị vận chuyển sức mạnh của hạt giống vào cơ thể yêu quái, mới phát hiện ra lớp vảy trên cơ thể người thanh niên thế mà cản được sức mạnh của hạt giống, ngăn chặn sức mạnh này ở bên ngoài lớp vảy. Đừng hỏi ta tại sao bộ vảy giáp này lại như vậy, ta cũng không rõ lắm đâu. Qua mấy ngày nữa quen với nó rồi, ta sẽ nói người biết. Trong khi nói, yêu quái hoàn toàn phớt lờ Ngô Miễn. Hắn nhặt khúc xương thú rơi dưới đất lên, rồi lại đi đến chỗ Không Hải. Nhìn tên hòa thượng đã sợ đến ngây người nói: giờ xem ra không ai có thể cứu người được nữa rồi. Nhưng mà không cần lo lắng, ta sẽ không để người phải chịu quá nhiều đau đớn. Ta là người dễ mềm lòng. Trong khi nói, yêu quái đã đưa đầu nhọn của khúc xương thú nhắm vào ngực Không Hải, lại tiếp tục nói: vô gì nên để ngươi niệm một đoạn kinh vãng sanh cho bản thân, nhưng ta thật sự không có nhiều thời gian, xin lỗi nha. Vừa nói, hắn vừa cầm khúc xương thú định đâm xuống. Đúng lúc này, từ bên trái đột nhiên bùng phát một luồng lực khổng lồ. Thanh niên biến thành yêu thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Để khi hắn phát hiện ra luồng lực thì đã chậm một nhịp, cơ thể lảo đảo lùi về bên phải mấy bước. Khúc xương thú trong tay không nắm chặt liền rơi xuống đất. Người ra tay chính là Quảng Hiếu, vẫn luôn lặng lặng chôn bên cạnh. Hòa thượng thấy Ngô Miễn đã không gây ra được uy hiếp nào với yêu thể, quy bất quy mắt mù lại càng không thể trông cậy vào, lúc này mới bất chấp tất cả hiện thân, đánh ra chiêu phá không đã là bản lĩnh giữ nhà cuối cùng của mình. Chứ kiến pháp khí và thuật pháp của Ngô Miễn đều không đả thương được người thanh niên, Quảng Hiếu cũng không ôm nhiều hy vọng với phá không. Nhưng khi thấy sức mạnh của phá không cũng chỉ đẩy yêu quái sang một bên được vài bước, Quảng Hiếu vẫn có chút không thể chấp nhận được. Có điều Quảng Hiếu cố chấp nổi hay không không quan trọng, bởi sau khi thi triển phá không thì hắn cũng thoát lực, ngã lăn ra đất ngất xỉu luôn rồi. Yêu quái đứng vững lại, lạnh lùng liếc nhìn Quảng Hiếu đã nằm ngất xỉu dưới đất. Mặc dù đòn này không làm hắn bị thương, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận. Sau khi biến thành yêu thể, tính cách hắn cũng xảy ra biến hóa. Nụ cười thương hiệu của thanh niên tóc bạc lúc trước đã biến mất, lúc này chỉ muốn xé xác Quảng Hiếu thành từng mảnh cho hạ giận. Nhưng nghĩ tới Không Hải mới là mục tiêu của mình, yêu quái cố gắng kìm nén cơn giận, sau đó lại một lần nữa lao về phía hòa thượng Không Hải. Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên hét lên với không khí: đại phương sư Quảng Nhân, Quảng Hiếu đã không xong rồi, người mà còn không xuất hiện, Không Hải trên trước mặt ngươi thì cũng khó lòng ăn nói với đại phương sư Từ Phúc phải không? Quy Bất Quy vừa hô lên, nam nhân tóc bạc áo trắng thứ ba đã từ hư không xuất hiện trước mặt ông già. Người đến đúng là đại phương sư Quảng Nhân, đã đoạn tuyệt với đệ tử của mình ở Phúc Châu cách đây không lâu. Đại phương sư vừa xuất hiện liền kéo tay áo Không Hải chạy ra khỏi khu vực cấm chế, vừa chạy vừa nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, hòa thượng này đi với ta, làm phiền sư huynh ngăn cản yêu quái. Ý định ban đầu của Quy Bất Quy là gọi Quảng Nhân xuất hiện ngăn chặn yêu quái, còn bản thân tranh thủ thời gian đưa hòa thượng Không Hải chuẩn đi. Nào ngờ suy nghĩ của đại phương sư cũng vô liêm sỉ như mình, bắt nạt ông già mắt mũi kèm nhèm, đưa Không Hải bỏ trốn trước, còn không biết xấu hổ kêu mình đi ngăn cản. Thế là Quy Bất Quy dứt khoát nằm luôn xuống đất, lấy hai tay che đầu, cơ thể cuộn tròn lại che chắn mấy chỗ yếu hại. Nhưng lúc này yêu quái cũng không có hứng thú đi hành hạ ông già mù này, hắn trực tiếp bước qua cơ thể Quy Bất Quy, thân hình nhẹ nhàng bay vụt qua đầu Quảng Nhân và hòa thượng Không Hải. Sau khi một lần nữa xuất hiện trước mặt hòa thượng Không Hải, yêu quái cũng không có ý định phí lời, trực tiếp giơ tay tóm lấy cổ họng Quảng Nhân. Đại phương sư tóc bạc thấy tình hình không ổn thì vội vàng dùng đoàn kiếm ngăn cản. Lúc đầu yêu quái cũng không chú ý nhiều đến hai thanh đoàn kiếm lượn lờ như ruồi bọ này, để mặc cho nó chẻ ngang chém dọc trên người mình. Hiện giờ hắn chỉ có một mục đích duy nhất là mau chóng đưa hòa thượng Không Hải vào chỗ chết. Không ngờ rằng một trong hai thanh đoàn kiếm lại vòng ra sau yêu quái rồi đâm mạnh vào lưng hắn. Vốn tưởng đòn này sẽ không có tác dụng gì, Nào ngờ đoạn kiếm đâm vào lớp vảy lại mang đến một cơn đau dữ dội. Dưới lớp vảy bị đâm trúng lại có một vệt máu rỉ ra. Đã bị chảy máu, yêu quái không dám chủ quan nữa, vươn tay nhanh như chớp bắt lấy hai thanh đoạn kiếm đã bay đến trước mặt, rồi thuận thế đâm trúng vào trước ngực và sau lưng Quảng Nhân. Trong một khoảnh khắc, hắn đã có ý định gia tăng lực tay, cắt luôn vị đại phương sư này thành ba mảnh. Nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ đại phương sư Tử Phúc đang ở ngoài biển xa xôi, nên chỉ đạp cho Quảng Nhân một cước bay tít ra xa. Đến khi yêu quái định tiếp tục ra tay với hòa thượng Không Hải, đã không còn bất kỳ ai làm chỗ dựa. Sau lưng hắn lại vang lên giọng nói mang theo ngư khí cay nghiệt kia: "Thì ra bệnh kẻ trên người ngươi sợ vật nhọn." Cùng với tiếng nói, ngồi bên cũng đã xuất hiện sau lưng yêu quái, giờ tham lang lên dùng môi đào đâm mạnh vào vị trí lớp vảy vừa rồi bị đoàn kiếm đâm chảy máu. Ngay lúc yêu quái định xoay người lại, một cơn đau dữ dội xuất hiện ở vị trí tham lang đâm vào. Ngồi bên thế mà còn dùng mũi đao bong đi một lớp vảy khỏi cơ thể yêu quái. Khoảnh khắc lớp vảy rời khỏi cơ thể, mau ngay lập tức phun ra như suối. Cơn đau dữ dội khiến yêu quái lảo đảo suýt ngã xuống đất. Bản năng loại yêu trỗi dậy, phát điên lên, liền không bàng đến hòa thượng Không Hài gì đó nữa, bất ngờ quay lại bổ nhào về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc cũng lường trước yêu quái bị thương liền sẽ nổi điên, cho nên khi vừa bóc được lớp vảy ra, cơ thể y đang nhanh chóng lùi về phía sau. Còn yêu quái không chút nghĩ ngợi, cơ thể lao thẳng vào Ngô Miễn. Truy đuổi một hồi, yêu quái mới phản ứng lại là mình đã tách ra khỏi hòa thượng Không Hài. Ngay khi hắn định từ bỏ Ngô Miễn quay lại tập trung vào việc giết Không Hài, không ngờ nam nhân tóc bạc vừa bị mình truy đuổi cũng quay trở về. Nhờ lúc yêu quái quay người mà lại đâm tham lang vào lưng hắn, yêu quái một lần nữa gào lên thê thảm. Miếng vải thứ hai đã bị pháp khí trong tay Ngô Miễn bóc ra. Hóa ra điểm yếu của ngươi cũng nằm ở lớp vảy này. Thú vị thật, yêu khuyết điểm đều là lớp vảy trên người ngươi. Ngồi bên ra tay bóc vảy xong lại nhanh chóng lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói: "Nhưng mà lớp vảy trên người ngươi muốn bóc hết cũng mất khá khá thời gian đấy." Yêu quái biết nếu mình cố đuổi theo Không Hài, Ngồi bên chắc chắn sẽ bám theo tập kích. Cơn đau dữ dội từ hai lần chóc vảy liên tiếp khiến hắn phát điên. Nghe đến cảm giác đau đớn vừa rồi, hắn lại gầm lên một tiếng rồi hét to với không khí: "Á Vương, ngươi ra đây cho ta!" Một câu vừa dứt, một bóng người xuất hiện bên cạnh con yêu quái. Hắn liếc nhìn Không Hài sắp chạy ra khỏi ranh giới cấm chế, rồi lại chỉ vào Ngô Miễn nói với bóng người: "Người đi giết người này, ta đuổi theo Không Hài, đừng để ý đến quấy rầy ta nữa." Nghe yêu quái nói vậy, bóng người vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ nói với đối phương: "Vậy người phải giải trừ phong ấn cho ta trước đã, bị trói buộc thì đi giết người kiểu gì?" Nghe nói phải giải phong ấn cho yêu quái được gọi là Á Vương này, yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành bắt đầu do dự. Lúc này lý trí con người trong hắn dường như đã quay lại. Hết chương 178. Chương 179: Người do tiếng còi đưa tới. Con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành nhìn chằm chằm bóng người trước mặt, thấy Không Hài ở phía xa sắp lao ra khỏi phạm vi cấm chế, còn Ngô Miễn lại vung tham lang lao về phía mình. Hắn lập tức chỉ vào Ngô Miễn mà nói với Á Vương: "Không cần giết chết, chỉ cần ngăn y lại là được." Trong khi nói, cơ thể yêu quái đã biến mất tại chỗ. Sau một vài tàn ảnh xuất hiện trên đoạn đường từ đây đến chỗ Không Hài, yêu quái đã đến phía sau hòa thượng. Tuy nhiên hắn không trực tiếp ra tay hạ sát Không Hài ngay. Hắn vừa đứng vững lại thì bất ngờ phun ra một luồng khí đen vào khoảng không xung quanh hòa thượng Không Hài. Luồng khí đen này phun ra chưa đầy 5 thước thì đột nhiên biến thành một khối khí đen dày đặc, rồi bất thình lình phát nổ. Một hòa thượng đầu chọc từ giữa khoảng không bị thổi bay ra ngoài, sau đó ngã rầm xuống đất, hộc máu nằm run rẩy. Người này chính là đệ tử Quán Vô Danh của Quảng Hiếu. Còn yêu quái hoàn toàn phớt lờ Quán Vô Danh, đã không còn khả năng chống cự, hừ lạnh một tiếng rồi trong miệng lại phun ra một làn khói đen vào hòa thượng Không Hài. Mà thấy Không Hài sắp sửa tiếp xúc với làn khói, hai tia sáng lạnh bất chợt lóe lên bắn về phía bên này. Sau hai tiếng leng keng, hai thanh đoạn kiếm đâm trúng lớp vảy trên ngực con yêu quái. Lớp vảy này không sợ gì cả, duy nhất chịu không nổi bị pháp khí sắc bén như vậy đâm xuyên qua. Ngay tức khắc, trên hai miếng vảy đã có vết máu rỉ ra. Ngay khi hai thanh đoạn kiếm chuẩn bị bay đi, con yêu quái đột nhiên đưa hai tay nắm lấy đoạn kiếm, rồi ném nó chích sang bên phải phía trước mình. Cùng lúc yêu quái ném hai thanh đoạn kiếm đi, một tiếng rên khẽ vang lên. Quả nhân đầu bạc áo trắng từ hư không xuất hiện, trước ngực đại phương sư có thêm hai lỗ máu. Cùng mày con yêu quái thật sự không mới lấy mạng ông ta, nếu không thì hai thanh đoạn kiếm đã đâm nát trái tim quảng nhân luôn rồi. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai thanh đoạn kiếm vẫn làm vỡ một bên phổi của quảng nhân, cũng như tổn thương đến cơ quan nội tạng khác. Đại phương sư muốn tiếp tục tiến lên chiến đấu với yêu quái đã là chuyện không thể nào. Ông ta chỉ có thể đứng thẳng tại chỗ, chờ năng lực trường sinh bất lão phát huy tác dụng, phục hồi vết thương. Thấy đại phương sư đã bị thương, con yêu quái không thèm để ý đến quảng nhân nữa, tự mình đi về phía hòa thượng Không Hải, lại đi tới rìa cấm chế, vừa đi vừa nói: Không Hải, người không thể trốn thoát khỏi nơi này đâu, chấp nhận số mệnh đi, lần này người thật sự không còn lối thoát nữa. Còn chưa nói dứt câu, đã thấy hai bóng người bất ngờ lao vào giữa mình và hòa thượng Không Hải. Hai người này chính là Ngô Miễn và yêu thể A Vương, đã tiệm cận tiêu chuẩn hoàn hảo nhất do thanh niên tóc bạc chế tạo ra. Sư tôn của thanh niên tóc bạc trước đây mất cả đời cũng không thể hoàn thành mộng tưởng chế tạo yêu thể hoàn hảo. Còn A Vương này đã rất gần với yêu thể hoàn hảo trong truyền thuyết. Mặc dù A Vương đã tiệm cận với yêu thể hoàn hảo nhất, nhưng phần lớn sức mạnh trong cơ thể đều đã bị thanh niên tóc bạc phong ấn. A Vương quanh năm đều chỉ mang dáng vẻ vô tri mờ mịt. Lúc vô tri, trông nó không khác gì một con yêu quái chỉ biết ăn thịt người. Chỉ khi nào đã ăn no thịt người, nó mới có thể biến thành bộ dạng tỉnh táo như hiện giờ. Để đề phòng một ngày nào đó nó lên cơn cuồng loạn, làm tổn thương đến mình, thanh niên tóc bạc đã sử dụng độc chiêu của môn phái mình, phong ấn phần lớn sức mạnh của Á Vương lại. Á Vương chưa được giải phong ấn, không chiếm được bất cứ lợi thế nào trước mặt Ngô Miễn, còn phải vội vàng né tránh tham lang trong tay nam nhân tóc bạc này. Nó liên tục bị Ngô Miễn áp chế, dẫn dụ đến bên cạnh con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành. Bởi vì bị một người một yêu này cản trở, yêu quái kia mấy lần muốn đi qua kết liễu Không Hải, kết quả đều bị vướng chân vướng tay, không thể làm gì. Mà thấy hòa thượng Không Hải sắp sửa rời khỏi phạm vi cấm chế, con yêu quái cũng không thể quan tâm được quá nhiều. Hắn lập tức cắn vào đầu lưỡi của mình, rồi phun ra một ngụm máu lên đầu Á Vương. Góc độ phun máu chuẩn xác đến độ toàn bộ đầu của Á Vương dính đầy máu. Toàn thân Á Vương cứng đờ ngay tại chỗ. Ngồi bên nhìn ra cơ hội, lập tức giơ tham lang trong tay lên, chém vào đầu Á Vương. Khi tham lang sắp sửa chặt đứt đầu Á Vương, con yêu quái có yêu thể gần như hoàn hảo đột nhiên há mồm gầm lên, rồi cắn chặt lấy món pháp khí đã đến gần miệng nó. Theo hai hàm răng của nó cọ sát vào lưỡi đao, thân tham lang tỏa ra vô số tia lửa. Thấy A Vương rốt cuộc đã kìm chân được Ngô Miễn lại, con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành lúc này mới tiếp tục lao về phía Không Hải. Đúng lúc này, sau lưng hắn đột nhiên chuyển đến một hồi còi chói tai. Yêu quái theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng còi, thì thấy trong miệng ông già Quy Bất Quy vừa luôn nằm giả chết dưới đất, đang ngậm một cái còi làm bằng đất nung. Nhìn thoáng qua một chút lại không phát hiện điều gì bất thường, còn yêu quái lại lao về phía Không Hải. Nếu tưởng A Vương được cởi bỏ phong ấn, hoàn toàn có thể giữ chân Ngô Miễn, hòa thượng Không Hải chắc chắn sẽ chết dưới tay mình, thì một con yêu quái cao to đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước người hòa thượng Không Hải. Bạch Vô Cầu vừa nhìn rõ dáng vẻ của tên cao to đen thui nọ, con yêu quái vội vàng dừng bước. Hắn là người hóa thành yêu, hơn nữa còn có mối quan hệ đặc thù với yêu vương, là một trong số ít người biết chi tiết về Bách Vô Cầu. Bây giờ thấy vẻ mặt thô lỗ ngờ ngạch biến mất, lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Cục diện tưởng chừng là đường cùng không lối thoát, không ngờ lại tạo ra tình thế nguy cơ bủa vây chính tác giả Lam Minh. chỉ một hòa thượng không hài còn con mà đuổi giết mãi vẫn cứ sống dài như đỉa. Ngươi là người hay là yêu? Bách Vô Cầu nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống dưới con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành, tiếp tục nói: ngươi không phải người, cũng không phải yêu, càng không phải loại bán yêu ta từng gặp. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi giao hòa thượng kia cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta rốt cuộc là cái gì. Trong khi nói, con yêu quái thận trọng bước từng bước về phía Bách Vô Cầu. Vừa đi, hắn vừa nói tiếp: ngươi không biết về ta, nhưng ta lại biết ngươi là ai. Chuyện trên yêu sơn năm đó ta có biết một chút. Nghe con yêu quái nói vậy, nụ cười trên mặt Bách Vô Cầu dần trở nên cứng ngắc. Hắn trầm ngâm một lát rồi nhìn chằm chằm vào con yêu quái đang ngày càng tới gần, nói: chuyện năm đó rất nhiều yêu quái đều biết, nhưng bọn chúng đã chết gần hết rồi. Trong khi nói, Bách Vô Cầu đón hướng con yêu quái mà tiến lên. Mỗi một bước đi lại có một Bách Vô Cầu giống hệt bản thể tách ra khỏi cơ thể. Một biến thành hai, hai biến thành bốn. Đi được mấy bước chân đã có mười mấy Bách Vô Cầu đứng dàn hàng trước mặt hòa thượng không hài. Mà con yêu quái kia dường như không nhìn thấy những Bách Vô Cầu giống hệt nhau đó. Hắn đi tới trước mặt những tên cao to này rồi bất thình lình vọt lên giữa không trung, sau đó từ trên cao phóng xuống như tia chớp, len lỏi qua đám Bách Vô Cầu vừa đang không ngừng phân tách ra, lao thẳng về phía hòa thượng không hài ở phía sau. Lúc này những Bách Vô Cầu trên mặt đất lập tức tập trung lại xung quanh hòa thượng không hài. Một Bách Vô Cầu trong số đó cũng nhảy lên đâm vào con yêu quái đang lao từ trên cao xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, con yêu quái không xảy ra chuyện gì mà chỉ hơi khựng lại một chút. Còn Bách Vô Cầu va chạm với hắn thì lại biến thành một làn khói nhẹ tan biến vào không trung. Yêu thể của ngươi không tồi nhỉ, nếu không phải yêu thể gần như hoàn hảo kia cũng có mặt ở đây, ta cũng muốn khen ngươi mấy câu đấy. Mười mấy Bách Vô Cầu đồng thời lên tiếng, sau đó lại nói tiếp: tức là yêu thể này luyện chế ra sau, giả chính là giả. Trong khi nói, không ngừng có Bách Vô Cầu bay lên khỏi mặt đất đón hướng yêu quái kia. Ngoài trừ dùng phép phi đằng bay vút lên thì hầu như không sử dụng yêu pháp nào khác, hoàn toàn chỉ dựa vào sức nặng cơ thể đâm dầm vào con yêu quái kỳ quặc giữa không trung kia. Theo một loạt tiếng động lớn, không ngừng có Bách Vô Cầu hóa thành khói mỏng tan biến trong không trung. Nhìn thì thấy Bách Vô Cầu ngày càng ít đi, lại có vẻ như đang chịu thất thế. Nếu con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành bay trên cao lại hiểu rõ hơn ai hết, những Bách Vô Cầu này đang tiêu hao yêu pháp của mình. Một lần bị chúng đâm vào, yêu pháp đều tiêu giảm đi không ít. Hết chương 179, chương 180, cái chết của không hài. Con yêu quái do thanh niên tóc bạc hóa thành mấy lần vừa lao xuống không hài ở bên dưới, lại không ngừng bị Bách Vô Cầu nhảy lên đâm vào phá hoại. Cùng mạch Bách Vô Cầu chỉ tách ra mười mấy dị thể, chẳng bao lâu sau đã chỉ còn lại tên thô lỗ xuất hiện đầu tiên. Lúc này con yêu quái lại gầm lên: A Vương, người đến kìm chân hắn. Trước khi tiếng gọi này vang lên, trận chiến giữa A Vương và Ngô Miễn đã phân ra cao thấp. Yêu quái có yêu thể gần như hoàn hảo này phát ra một tiếng gầm nhẹ rồi bất ngờ lắc mạnh đầu. Quang cả thanh tham lang đang ngậm chặt trong miệng lân Ngô Miễn vẫn gan lì không chịu buông tay đi. Nó nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân mình, ngay lập tức lao đến tấn công Bách Vô Cầu đang chuẩn bị bay lên đối phó với con yêu quái bay trên cao. Thời lúc A Vương và Bách Vô Cầu quân lấy nhau, con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành liền lao vụt đi, đưa tên rời khỏi cung về phía hòa thượng không hài đã đứng ở rìa cấm chế. Lúc này bất kể là Bách Vô Cầu hay Ngô Miễn thì đều không kịp cứu viện nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kết liễu không hài. Chuyện này mặc dù không suôn sẻ lắm, nhưng chỉ cần giết được không hài cũng coi như loại được một tai họa ngầm trong lòng thanh niên tóc bạc. Mà thấy chỉ cần con yêu quái kia lao đến chỗ không hài là hòa thượng này liền chết chắc, không thể nghi ngờ. Hòa thượng không hài đột nhiên quay người lại, hít vào một hơi thật sâu rồi phun mạnh vào mặt con yêu quái đã ở trước người mình. một luồng sức mạnh mang theo đốm lửa nhỏ cũng cùng với đó phun ra theo. Trước đó ngoài trừ việc sử dụng chuỗi tràng hạt hãm hại mình, còn yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành chưa thấy hòa thượng Không Hải thi triển thuật pháp nào khác. Hắn vẫn luôn được đám người Ngô Miễn, Quảng Hiếu và Trình Giảo Kim bảo vệ. Thanh niên tóc bạc đã từng suy đoán về thực lực của Không Hải. Hắn có lẽ là đệ tử trên danh nghĩa được Từ Phúc thu nhận sau khi ra biển, đương nhiên không thể so với bốn người lớp chữ Quảng, càng đừng nói đến Ngô Miễn ngang trời xuất thế sau này. Có điều nhìn vào ngụm khí mà Không Hải vừa phun ra khỏi miệng, sợ là ngay cả thuật pháp của Ngô Miễn cũng không thể đạt được tới cấp độ này. Còn yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành lại ở quá gần Không Hải, nhìn thấy luồng khí phả về phía mình, hắn không kịp tránh mà chỉ có thể huy động toàn bộ yêu pháp trong người ra. Trong tích tắc, lớp vảy trên cơ thể con yêu quái bông dài ra. Lớp vảy rậm mịn ban đầu trở nên thô to cứng chắc, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Cầu lốc lớp vảy bao phủ lấy cơ thể, luồng khí tức phun ra từ miệng Không Hải đã đánh trúng con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành. Giống như một cơn cuồng phong thổi bay một chiếc lá, con yêu quái bị luồng khí tức mạnh mẽ này thổi bay lên không trung. Lớp vảy bị luồng khí tức chính diện thổi vào ngay lập tức tan chảy, màu thịt bên dưới lớp vảy cũng bị đốt cháy khét lẹt, lớp thịt bề mặt khô lại đen sì như người ta đốt than. Sau khi bị gió mạnh thổi rơi xuống đất, con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành lồm cồm bò dậy. Cảnh có thân thể trường sinh bất lão, vết thương trên người hắn lành lại rất nhanh. Nhưng lần này con yêu quái không trực tiếp lao lên như trước nữa. Hắn đứng từ xa quan sát Không Hải, sau đó mới chậm rãi đi về phía hòa thượng. Hiện giờ A Vương đã cuốn lên Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, mặc dù nó bị hai người kia trước sau vây công không chiếm được lợi thế, nhưng Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cũng rất khó dứt ra ngay được. A Vương tuy không có cơ thể trường sinh bất lão về khả năng lập tức phục hồi vết thương như con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành, nhưng sức mạnh từ yêu thể của nó cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Ngoài trừ khóe miệng bị chảy sức khi cắn Tham Lang trước đó, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu liên tục tấn công mà nó vẫn không hề hấn gì. Mà bất cứ khi nào Ngô Miễn hoặc Bách Vô Cầu có động thái muốn tách ra đi bảo vệ Không Hải, A Vương sẽ điên cuồng lao đến. Chỉ một mình nó thế mà lại kìm chân được hai đại nhân vật Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Đây chính là sức mạnh người lấy được từ trong hải nhãn sao? Khi chỉ còn cách Không Hải một nửa quãng đường, con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành lên tiếng nói: ta vừa luôn cho rằng không ai có thể luyện hóa được thứ sức mạnh kia, không ngờ là ta nghĩ sai rồi. Là lao ta đưa cho người phương pháp luyện hóa sao? Người sai rồi, đây không phải là thứ sức mạnh mà người nghĩ. Trong lúc nói chuyện, cơ thể Không Hải khẽ run lên. Hắn nghỉ lấy hơi một chút rồi tiếp tục nói: thứ ta lấy được trong hải nhãn cũng không phải thứ người nghĩ đến. Ta biết Bằng Ngọc chắc chắn sẽ chết trong tay ngươi, nhưng món đồ mà ngươi muốn tìm không phải do ta lấy đi. Ngươi nói đúng, sức mạnh này quả thực không phải lấy từ hải nhãn. Ngươi mượn sức mạnh của Từ Phúc. Nói xong câu cuối cùng, khắp mặt khắp cổ con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa thể nghĩ thông. Phải, lúc trước khi Đại Phương Sư đưa Không Hải xuống hải nhãn, để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, ông ta đã cho ta mượn một chút thuật pháp của mình. Khi Không Hải nói chuyện, sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái nhợt, có vẻ như vừa rồi dù một hơi thổi bay thanh niên tóc bạc, bản thân hắn cũng đã bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Lúc này Không Hải đã đứng bên ngoài phạm vi cấm chế, nhưng con yêu quái đang tiến lại gần. Hàn Khe thở dài một hơi rồi bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành, mới dùng độn pháp chạy trốn ngay trước mặt thanh niên tóc bạc. Nhưng chỉ vừa mới bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành, Không Hải đã đột nhiên há mồm hộc ra một ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo ngã nhào xuống đất. Không Hải dãy giụa mấy lần muốn đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng đã dùng hết sức bình sinh cũng không thể ngồi dậy nổi, ngược lại còn liên tục hộc máu tươi. Lâu này con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành nhặt khúc xương thú trước đó của mình lên, điền sang Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, vẫn bị A Vương quân lấy không thể thoát ra. Tiếp tục nói với Không Hải: sức mạnh này sau khi mượn được, người chưa từng sử dụng đúng không? Nếu như người thích ứng với nó sớm hơn, có lẽ người chết hôm nay đã là ta. Tuy rằng có nhiều biến hóa, được kết cục cuối cùng vẫn không tệ. Trong khi nói, hắn cầm khúc xương thú nhắm vào cổ họng Không Hải đâm mạnh xuống. Hòa thượng Không Hải vừa rồi sau khi phun ra một hơi mang theo sức mạnh mượn của Tử Phúc, cho đến lúc này vẫn không thể thích ứng được. Thấy khúc xương thú đâm thẳng vào cổ họng, hắn dây rùa hai cái coi như tránh né, cuối cùng vẫn vì khúc xương thú đâm xuyên qua cổ, co giật lên mấy cái rồi gã nhào xuống đất đứt hơi bỏ mình. Lúc này để thấy hòa thượng Không Hải chết dưới tay thanh niên tóc bạc, Ngồi Miễn chém một đao vào Á Vương. Sau khi đẩy lùi con yêu quái gần như hoàn hảo kia, y liền lao về phía con yêu quái bên này. Trông thấy Ngô Miễn đuổi tới, con yêu quái chỉ khẽ mỉm cười nói với A Vương cũng đang lao theo phía sau Ngô Miễn: việc đã hoàn thành, chúng ta lên đi thôi. Được rồi, A Vương người lại đây. Nói được một nửa, Ngô Miễn đã nhào đến bên này sớm hơn A Vương một bước. Y không nói một lời, vùng tham lang lên chém vào đầu hắn. Lúc này con yêu quái đã không còn hứng thú dây dưa với Ngô Miễn nữa, lắc mình tránh đi, sau đó bắt đầu thi triển yêu pháp biến mất ngay trước mặt nam nhân tóc bạc. Nhìn thấy chủ nhân biến mất, A Vương thoáng cau mày, sau đó cùng lao ra bên ngoài cấm chế, rồi thi triển yêu pháp biến mất khỏi tầm mắt Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Lúc này từ xa truyền đến một tiếng la lớn, kẻ đó trông thấy Quảng Hiếu đã tỉnh lại, loạng choạng chạy tới đây. Tận mắt nhìn thấy thi thể Không Hải vẫn đang chảy máu đầm đìa, Quảng Hiếu đờ đẫn như người mất hồn. Sau khi hồi thần lại thì thở dài nói với Quán Vô Danh cũng vừa mới tỉnh lại, đang đi về phía mình: thành bại do trời, xem ra thầy trò ta chỉ có thể như vậy thôi. Kinh thành đã ở ngay trước mắt, cuối cùng vừa không thoát khỏi vận rủi này, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lúc này Quán Vô Danh cũng lộ ra vẻ chán nản, hắn loạng choạng tiến đến đỡ sư tôn của mình dậy. Khi hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy từ phía sau truyền đến: Quảng Hiếu, chuyện đã như vậy rồi, người vẫn không định nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Hàn Hoài lại biến thành Không Hải? Tại sao các người lại nhất định phải bảo vệ hắn? Người đã chết rồi, còn có cái gì không thể nói nữa? Hết chương 180, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Bí mật của Không Hải là gì? Chúng ta có lẽ sẽ được nghe Quảng Hiếu kể lại vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.